Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1835, Chủ Nhân 3. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư ngồi dưới đất, nhìn thợ đấm bóp nữ. Con mắt của nàng hơi có chút thần, mà lại nói lời nói thời điểm là nhìn ứng trị mặt. Ninh Thư cảm thấy nàng hẳn là có thể nhìn thấy một chút cái bóng mơ hồ, mà không phải giống ứng trị đồng dạng cái gì đều nhìn không thấy. Ngươi đi đi, ta đi, thợ đấm bóp nữ nói. Đỡ tường đi. Ứng trị đứng một hồi, quay đầu xem thợ đấm bóp nữ, kết quả xem phương hướng đều không đúng. Ninh thư cảm thấy ứng trị thích cái kia thợ đấm bóp nữ, duỗi ra móng vuốt đụng ứng trị chân. Si hán ứng trị mới hồi phục tinh thần lại, bị Ninh Thư mang vào nhà vệ sinh. Vừa tiến vào nhà vệ sinh, Ninh Thư nhịn không được hắt xì hơi một cái. Cẩu, khứu giác thần kinh phi thường phát đạt. Vừa tiến đến bên trong, quả thực xú, khí huân thiên. Ninh Thư cảm giác chính mình cũng muốn choáng. Bên trong đều là nam đồng chí đang đi WC. Ninh Thư đưa lưng về phía chờ ứng chị giải quyết xong, sau đó lại dẫn ứng chị đến chỗ làm việc. Sau đó liền núp ở một bên làm bối cảnh. Có đôi khi trong tiệm đến rồi mới nhân viên, cũng là ứng trị phụ trách dạy bảo làm sao xoa bóp. Cho nên ứng trị tiền lương so với bình thường phổ thông thợ đấm bóp cao hơn một chút. Nói đến ứng trị cũng là hơn 30 tuổi người, lại là lâu dài một thân một mình, liền muốn cưới vợ, nhất định là ưa thích vừa rồi nữ nhân kia. Ninh Thư thấy ứng trị ngay tại vội vàng cho khách nhân xoa bóp, lặng lẽ mở ra bọc của hắn, từ bên trong điêu ra một chút đồ ăn vặt, sau đó đi tìm cái kia thợ đấm bóp nữ. Thợ đấm bóp nữ ngay tại trong phòng nghỉ uống nước. Ninh Thư đem đồ vật đem trong miệng đồ vật phóng tới trước mặt nàng. Thợ đấm bóp nữ sờ đồ vật, đem đồ vật phóng tới trước mắt sát lại rất gần, nhìn một lúc lâu. Đây là cho ta ăn. Ninh Thư nhỏ giọng kêu một tiếng. Thợ đấm bóp nữ hỏi. Là ứng trị để ngươi cho ta đưa tới sao? Ninh Thư ô ô kêu một tiếng. Cảm ơn. Lập tức nghỉ giữa trưa, ngươi đem vật này cho hắn. Thợ đấm bóp nữ theo trong túi sách của mình lấy ra bánh mì. Ninh Thư ngậm bánh mì đi trở về. Đi. Ứng trị ngay tại khắp nơi tìm tòi, đoán chừng là bởi vì Ninh Thư không thấy. Ninh Thư đi đến trước mặt hắn, đem bánh mì cho hắn. Ngươi đây là từ chỗ nào trộm? Không thể cầm đồ của người khác. Ứng trị một bên sờ đồ trên tay, phân rõ là cái gì, một bên hướng Ninh Thư nói. Không biết nói chuyện, Ninh Thư kém chút gấp đến độ muốn cắn chính mình cái đuôi. Nàng có thể tới đi đâu trộm đồ? Ninh Thư hé miệng kéo lại ứng trị tay áo, đem hắn kéo đến phòng nghỉ. Ứng trị có chút chật vật xuất hiện tại thợ đấm bóp nữ trước mặt. Ninh Thư ai oán một tiếng. Thợ đấm bóp nữ liền biết là ứng trị đến rồi. Loáng thoáng có thể canh cổng có cái bóng mơ hồ. Bối bối có phải hay không cầm ngươi đồ vật? Ứng trị đứng tại cửa tay chân cứng ngắc. Là ta cho bối bối. Lập tức giữa trưa ăn một chút gì điếm điếm đi. Thợ đấm bóp nữ Trần Hồng nói. Người muốn uống nước sao? Ta cho ngươi rót chút nước. Không, không cần, không cần, ta còn có khách. Ứng trị lôi kéo dẫn dắt dây thừng muốn đem Ninh Thư lôi đi. Ninh Thư quay đầu nhìn thấy Trần Hồng mang trên mặt thất lạc, lại nhìn thấy ứng trị liều mạng muốn đem nàng túm đi. Ninh Thư, hai người này đoán chừng đều đối với đối phương có chút ý tứ đi. Nhưng là ứng trị ngượng ngùng đến cơ hồ muốn xù lông. Cùng tay cùng chân, Ninh Thư mang theo ứng trị trở lại xoa bóp phòng. Ứng trị đem trước Trần Hồng cho bánh mì thu vào, đặt ở trong túi, sau đó lại lục lọi đem khóa kéo kéo lên. Chỉ là một cái bánh mì, không ăn liền không mới mẻ. Muộn tao. Ninh Thư nằm dạp trên mặt đất, con mắt quay tròn nhìn ứng trị. Ứng trị biểu tình nghiêm túc nói ra, về sau không có việc gì không được đi tìm Trần Hồng. Ứng trị là đưa lưng về phía Ninh Thư nói chuyện. Ninh Thư ô ô một tiếng. Ứng, chị mới xoay người lại. Về sau phải nghe lời. Ứng chị ngồi xổm xuống. Sờ Ninh Thư đầu. Phiền muộn thở dài một hơi. Ứng chị đối mặt Trần Hồng. Lời nói đều nói không lưu loát. Có gì phải sợ. Dù sao lại nhìn không thấy đối phương là phản ứng gì. Không có con mắt lừa gạt cùng bề ngoài mê hoặc. Hết thảy ở chung đều dựa vào cảm giác tới. Nhiều khi đều là tưởng tượng thấy đối phương tướng mạo. Nói không chừng là một đoạn mỹ lệ tốt đẹp tình yêu đâu. Không có một chút chất xúc tác. Xem ra hai người này đoán chừng là không có phản ứng gì. Phải có phản ứng. Đều phi thường chỉ độn. Ninh Thư nằm dạp trên mặt đất. Giữ im lặng. Được rồi. Chính mình vẫn là làm một cái không buồn không lo cẩu đi. Dù sao cũng không có gì nhiệm vụ. Chiếu cố thật tốt ứng chị là được rồi. Cam đoan an toàn của hắn. Ninh Thư nhắm mắt lại. Chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện nhìn xem lấy động vật thân thể có thể hay không tu luyện hiện đại vị diện linh khí. Ninh Thư lại không thể bố trí tụ linh trận hoặc là tụ dương trận. Toàn bộ nhờ phun ra nuốt vào. Đầu lưỡi này luôn là khống chế. Không nổi rơi ra tới là chuyện gì xảy ra. Ngoại trừ đi nhà xí cùng ở phòng nghỉ đụng phải Trần Hồng hai lần. Thời gian, khác ứng chị đều tránh đi Trần Hồng. Phòng ngừa cùng Trần Hồng tiếp xúc. Thật muốn như vậy mới có quỷ đâu. Nếu là không có gì đặc biệt, làm sao lại tận lực tránh đi người đâu. Không muốn sợ à, bởi vì hôm nay ứng chị muốn lên muộn ban. Cho nên muốn tới 9 giờ mới tan tầm. Vừa lúc Trần Hồng hôm nay cũng là muộn ban. Buổi tối khách hàng rất nhiều. Một chút tan tầm. Muốn buông lỏng rất nhiều. Người đến bốc lên nhà tắm hơi. Bong bóng tắm. Mát xa. Người càng nhiều Ninh Thư liền không tốt ở tại xoa bóp phòng. Ngay tại trong phòng nghỉ nằm sấp. Duỗi thẳng lỗ tai nghe tình huống chung quanh. Ứng chị trên người mang theo chuông. Nếu như hắn lay động chuông Ninh Thư liền muốn chạy tới. Trần Hồng ngẫu nhiên đến uống nước thời điểm. Sẽ cho Ninh Thư ném ăn chút gì. Mà lại là cẩu ăn vặt. Ninh Thư cảm thấy là Trần Hồng yêu ai yêu cả đường đi. Mới đối với nàng tốt như vậy. Ứng chị con mắt thuộc về hoàn toàn không gặp được một điểm quang. Cùng chính. Phủ xin sử dụng chó dẫn đường. Một cái chó dẫn đường huấn luyện phí tổn không ít. Không sai biệt lắm muốn 6, 7 vạn. Mặc dù là chính phủ phúc lợi. Nhưng là ứng chị vẫn là muốn cho một chút tiền, chân chính có chó dẫn đường mắt chướng nhân sĩ cũng không nhiều. Khả năng, không đủ sức, hơn nữa đồng dạng làm chó dẫn đường loài chó huyết thống nhất định phải tinh. Khiết, Ninh Thư tại trong tiệm cũng coi là tương đối động lòng người ra hòa. Không, đến mức giống phổ thông chó lang thang đồng dạng bị người khu trục. Chủ yếu nhất là hiểu chỉ lệnh, sẽ không tùy ý công kích người. Trần Hồng sờ Ninh Thư đầu, đem Ninh Thư lỗ tai về sau bôi, nói ra, người chủ, nhân làm sao như vậy? Ninh Thư, trời mới biết, ta có phải hay không rất đáng sợ, hắn như vậy trốn tránh ta. Ninh Thư, hắn đều nhìn không thấy. Ninh Thư hiện tại xấu hổ a, ta nghe hiểu được a, có loại biết bát quái, nhưng không có biện pháp cùng người chia sẻ, càng không. Thể nói cho ứng chị, cảm giác thật khổ bức a, chính là bắt tâm cào phổi a. Ta nói cho ngươi những này làm gì? Trần Hồng thở dài, theo máy đun nước, trong đổ nước, bất quá bởi vì con mắt nhìn không thấy. Ấn nước sôi nút bấm, nước lại vọt tới trên tay của nàng. Ninh Thư nhanh lên phi bôn ra ngoài, đi tìm ứng chị, kéo ứng chị đến phòng, nghỉ. Trần Hồng tay bị bỏng nước sôi đến đỏ bừng. Cái chén cũng bị đánh nát, mảnh vỡ, nát trên đất, làm sao vậy? Ứng chị sờ cái bàn muốn đi qua. Trần Hồng nói ra, không có, việc gì, chính là nóng, đừng tới đây. Trên mặt đất có mảnh vỡ. Ứng chị dừng bước, cái chán mạo hiểm tế mau mồ hôi. Muốn hay không đi tiệm, thuốc mua chút bị phỏng thuốc. Hết chương.